Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 5 chương 11 của bộ truyện Không Phụ, tác giả Tác Mộ, edit Tây An. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 11 các bạn nhé. Mạng của tôi cũng chung quy đã đến cuối đường. Cuối cùng cũng tới phủ của Phúc Dương. Tôi và Sư Quynh như bình thường, giả bộ như thái y và nha hoàn bên cạnh thái y xem bệnh cho Phúc Dương. Lúc này cũng giống vậy, chưa vào đã nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ bọn thuộc hạ của Phúc Dương. Phúc Dương điện hạ, sao ngài lại leo lên cao như vậy? Thậm chí còn có một giọng nữ trung khí mười phần hô: Phúc Dương điện hạ, đã nói ngài không phải là chim mà, không biết bay, không thể bay đâu ạ. Càng đến gần, rốt cuộc nghe thấy tiếng vui cười của Phúc Dương. Ai bảo ta là chim hả? Mi mới là chim, thứ tầm thường như vậy ta không thèm đâu. Vậy tỷ ngài là cái thứ gì? Trèo cao như vậy rất là nguy hiểm à? Bản dương là tinh tinh. Phúc Dương đắc ý cười to, mọi người còn lại đều cười ngất, sau đó càng thêm hoảng sợ. Tôi khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Phúc Dương lần này quả nhiên không phải trèo tường mà là đang leo cây. Hắn vừa bò vừa nói: Ta là sao trời chiếu sáng khắp nơi, ta còn là mặt trăng, ta còn là mặt trời, mi, các mi đều phải dựa vào ta. Ha, ta có sáng không? Mấy gia đình nháy mắt với nhau, vừa giả vờ nói sáng ạ, vừa vụng trộm trèo lên từ một bên khác muốn kéo Phúc Dương xuống. Một mụ già thấy tôi và Sư Quynh vội vội vàng vàng chạy tới nói: Thái y, ông tới rồi. Sao triệu chứng gần đây của Phúc Dương điện hạ sao lại bỗng nhiên nặng thêm vậy? Ngày ấy cũng đâu có bị điều gì kích thích đâu. Không bị điều gì kích thích hả? Vì Ngô bỏ mình, người nổi danh nhất tộc gián mục đã chết. Người tộc gián mục khác dao động lòng quân không nói, vì Ngô len lén mang binh khởi nghĩa, tổn thương cũng đủ để cho Phúc Dương đau khổ, kích thích cũng lớn. Nhưng hắn dùng cách như vậy để hạ giận, không khỏi quá buồn cười. Nói mình là mặt trời, lại là đại bất kính. Mặc dù giờ hắn là một tên điên, nhưng tóm lại là không ổn. Sư Quynh nhíu mày, đi lên hai bước, lớn tiếng hô lên trên cây: Phúc Dương điện hạ, đúng, ngài là mặt trời, nhưng ngài cách xa như vậy, những phàm nhân như chúng tôi đây sao có thể cảm nhận được ánh sáng của ngài đây? Nếu như ngài nguyện ý xuống đây một lúc để chúng tôi cảm nhận được ánh sáng của ngài, vậy thì không thể tốt hơn. Phúc Dương nháy nháy mắt, trầm chủ nói: Mì nói đúng. Ha, được, ta xuống đây. Tất cả mọi người bái phục mà nhìn Sư Quynh. Phúc Dương khéo léo bò xuống cây, đắc ý dương dương chống nạnh nói: Thế nào, cảm nhận được chưa? Sư Quynh kéo Phúc Dương rồi nói: Cảm tạ Phúc Dương điện hạ khẳng khái, chỉ là phi thần có một số chuyện muốn bẩm báo. Những người này bí mật khó giữ, nếu nhiều người như vậy chỉ sợ là không tiện nói bên ngài, không bằng chúng ta đi vào phòng có được không ạ? Phúc Dương suy nghĩ một lát rồi nói: Được đó, nghe mi, nhưng bản vương thời gian có hạn, mi có chuyện gì cầu xin bản dương phải nói mau ra. Sư Quynh cười cười nghe lời mà nói: Đương nhiên. Sư Quynh và Phúc Dương hai người song song vào nhà. Tôi đang chuẩn bị vào thì mụ già kia kéo tôi lại nói: Thầy, tôi cảm ơn đại nhân nhà cô, thật sự là có cách dẫn ngày ấy vào nhà xem bệnh, cũng có thể nói thành ra là việc bẩm báo. Ha, rất là lợi hại đó. Dáng vẻ mụ chân tâm thật ý tán thưởng. Tôi lại có chút dở khóc dở cười. Vì sao Sư Quynh rõ ràng là nói thật lại không ai tin tưởng nhỉ? Thật thật, giả giả, luôn luôn lẫn lộn. Trong căn phòng lớn như vậy chỉ có ba người, tôi cùng Sư Quynh và Phúc Dương. Phúc Dương vừa vào nhà liền khôi phục bình thường, sắc mặt đương nhiên cũng không dễ nhìn. Xảy ra nhiều chuyện, dù là Phúc Dương cũng có chút không cười cho được. Tôi mở miệng trước nói: Phúc Dương, lần này kế hoạch là do ta sơ sẩy, nhưng ngày sau cũng qua lo như thế, không thông suốt báo như thế. Ta không ngờ Trung Trần sẽ có thế thân, ngài cũng không ngờ, có đúng không? Được rồi, coi như là không ngờ cũng là bình thường. Vậy tại sao ngài không thể an bài thêm hai người bên cạnh Trung Trần? Nếu như có thế thân, trực tiếp giết là xong, một công nhiều chuyện không phải càng tốt sao? Sao chuyện lại biến thành như vậy được? Kích động nói một hồi lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trong ngực cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi ho hai tiếng, lại tranh thủ thời gian ngồi xuống, sợ mình nhất thời chịu không được sẽ ngất đi. Phúc Dương nhìn tôi một thoáng rồi cười lạnh nói:

tôi nghĩ ngợi rồi nói, 10 ngày nữa là sinh nhật của Chung Trần, đến lúc đó Chung Trần hẳn sẽ mời một gánh hát đến, đây cũng là truyền thống cũ, ngày hôm ấy là thời cơ tốt nhất. Phúc Dương gật đầu nói, không sai, ngay cả Phúc Dương ta đây cũng có cơ hội vào hoàng cung. Đương nhiên, nói là nói vậy, kỳ thật sau khi Mộc Hoàng Quân lên ngôi, ta chưa một lần từng về đó. Chào ơi, nơi ấy ta đã xa rời quá lâu rồi, đến lúc giành lại thôi. Tôi nói, chuyện còn lâu mới thành công, ngài đừng có cao hứng quá sớm. Phúc Dương nói, ta khổ cực, bố trí nhiều năm như thế, lại có thêm người của gián tộc. Nếu không phải hoàng hậu cô một mực không chịu giết Hoàng Quân, ta đã sớm có thể đoạt thành mục tiêu của mình. Tôi lười tranh luận cùng hắn rồi nói, đầu tiên gánh hát sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, ngài chọn lấy 3 tên biết hát khí trong đám người lợi hại của ngài, đến lúc đó đi thẳng đến hậu trường gánh hát mà Chung Trần đã tự mình chọn xong, đánh bất tỉnh mấy người, lần lượt thay vào đó là được, như vậy tương đối dễ dàng. Ừ, Phúc Dương gật đầu. 3 người kia đến thời cơ là có thể xông đến gây ra hỗn loạn, sau đó ngài chọn mấy cô gái giả làm cung nữ của ta, đứng bên cạnh ta, bưng trà, cầm lò sưởi cho ta. Chờ khi mà 3 con hát từ tiền phương xông đến, mấy thị gần Chung Trần nhất, mà lại là hậu phương, vậy là có thể cưỡng ép thành thích. Khi mà lực chú ý của tất cả mọi người đều ở phía trước, từ phía sau, công kích bất ngờ. Tôi nghiêm túc nói, Phúc Dương liên tục vỗ tay nói, hay. Sau đó, nếu may mắn trực tiếp giết Chung Trần, trắng mất đầu sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu không may không giết được Chung Trần thì phải đối đầu trực diện các ám vệ minh vệ của Chung Trần, bọn chúng là đợt bảo vệ đầu tiên. Vượt qua cách đó không xa có vài hòn giả sơn và cây đại thụ, nếu có thể giấu người, nhưng phải nhớ lấy không được đi quá sớm, tốt nhất sau khi mà mở cuộc hát khí, 3 con hát kia xuống bên dưới trước, âm thầm lẻn qua đi nấp kỹ, chờ khi mà ám vệ minh vệ ra hộ giá, bọn họ lại lên sân khấu. Nhân số ngài hẳn là nắm chắc trong lòng, ngài không có cách nào xếp vào nhân thủ bên người của Chung Trần, tối thiểu cũng biết bên người của Chung Trần có bao nhiêu nhân thủ chứ. Phúc Dương cao mày nói, biết thì biết, nhưng mà mấy ám vệ này thập phần thần bí, lại hơi khó làm, ta sẽ cố gắng chọn người phải đi thêm. Tôi gật đầu, 3 con hát kia cũng rất quan trọng, nhất định phải chuẩn bị cao thủ hàng đầu. Bọn họ dù sao cũng là trực tiếp đánh tới chỗ của Chung Trần, trước sau giáp kích cùng tỳ nữ, thực sự rất có thể rơi vào tay của đám người bên cạnh Chung Trần. Tôi nói một hơi dài như thế, vội vàng rót chén trà nóng, nâng trong tay uống 2 ngụm mới thoáng chậm một chút. Phúc Dương cười hì hì nói, ôi phụ nữ ấy à, ta thật sự cả đời cũng không hiểu nổi. Trước đó yêu đấy, thật sự là thân thiết gần gũi, đến khi mà có chút ưu tư thảm thiết, có xảy ra chuyện gì cũng không chịu tổn thương Hoàng Quân ta nửa phần. Bây giờ ra quyết định rồi, lại bố trí đến chu đáo cẩn thận như thế, nhất cử nhất động đều chỉ thẳng mạng của Hoàng Quân ta. Tôi buồn cười nói, vậy nên chớ có chọc đàn bà. Phúc Dương nói, Hoàng hậu nương nương, ta sao lại đi gây với phụ nữ chứ, ta khác Hoàng Quân, ta đối với phụ nữ ta thương tiếc còn không kịp. Tôi nói, được rồi, đừng có miệng lưỡi lươn lẹo nữa, cuối cùng là quan trọng nhất, đại quân hai phe. Hai lão già nhà họ Long và nhà họ Giang đều bị diệt trừ, giờ nhà họ Giang không ai kế tục, một đám bỏ đi, hẳn là rất nhiều chuyện đều trong khống chế của Phúc Dương, mà nhà họ Long có Long Thần, vậy nên Phúc Dương ngài phải cho ta một người, không cần lợi hại lắm, có thể đánh thắng Long Thần là được. Cấm quân trong cung mặc dù đều nghe Chung Trần chỉ huy, nhưng mà quân đội bên ngoài là phải có đại soái và lệnh bài của Long Thần mới có thể chỉ huy được. Chung Trần vì để cho mấy tướng lãnh của chàng ta cảm thấy được hoàng thượng tin cậy và trọng dụng bọn họ nên mới dùng cách này, mặc dù quả thực rất là hữu hiệu, khiến Vũ Quốc cơ hồ không có nội loạn, nhưng mà chàng ta nhất định không ngờ rằng đây lại trở thành một chuyện, một nguyên nhân khiến cho chàng ta chết. Tôi lại nhẹ nhàng uống một hớp trà rồi nói, ừ, trong đó có vài tướng lĩnh đã nắm trong tay, chỉ là Long Thần kia. Long Thần quả thật có chút khó giải quyết, tóm lại ngài phái người có võ công giỏi hơn Long Thần đến cho ta, ta sẽ lại nghĩ cách. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, những người khác phải nhờ vào ngài. Phúc Dương cười cười nói, đương nhiên, hoàng hậu nương nương có thể yên tâm. Tôi gật gật đầu, đang định nói phải đi, Phúc Dương chợt nói, hoàng hậu nương nương không thấy lạ sao, vì sao khi chúng ta đang thảo luận làm thế nào để đối phó hoàng huynh, ta vẫn gọi cô là hoàng hậu nương nương? Tôi nói, chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Phúc Dương nói, ta còn gọi cô là hoàng hậu nương nương là bởi vì dù sau này người lên làm hoàng đế là ta, chỉ cần cô nguyện ý, cô vẫn là hoàng hậu. Ôi, một hoàng hậu có kiến thức giống như cô vậy, một cô gái có thể bài mưu nghĩ, thật sự là ít càng thêm ít. Huống chi hoàng hậu cô lại còn xinh đẹp như vậy, thật là khiến cho ta cảm mến không thôi. Hoàng quân từ nhỏ cái gì đều tốt hơn ta, ngay cả thê tử cũng không ngoại lệ. Ngữ khí của Phúc Dương gọi tôi hoàng hậu cứ như hắn đã làm hoàng đế vậy, đang gọi hoàng hậu của hắn. Tôi cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy hoang đường, càng thấy có chút buồn nôn. Nhưng giờ là thời khắc máu chốt, hắn thích suy nghĩ lung tung cũng kệ hắn. Dù sao sau khi mà mọi chuyện thành công, hắn muốn tôi làm hoàng hậu cũng chẳng sao, chỉ cần hắn không ngại một hoàng hậu nửa chết nửa sống. Đối với bệnh tình của tôi, Phúc Dương hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chẳng cần phải biết. Su Quynh nhàn nhạt nói, ý tưởng Phúc Dương cũng rất tốt nhỉ. Tôi thay A Chiêu biểu thị sự cảm ơn với hậu ái của Phúc Dương, nhưng Phúc Dương vẫn nên chuyên tâm nghiên cứu chuyện 10 ngày sau trước đi đã. Không hổ là Sư Quynh, đến suy nghĩ cũng giống tôi. Tôi nói, à đúng thế, Sư Quynh em không thoải mái lắm, chúng ta về cung nhé. Sư Quynh gật gật đầu. Phúc Dương nói, nói ra thân thể hoàng hậu cứ luôn không tốt, cần phải điều dưỡng thật tốt. Mấy ngày mà thôi, qua mấy ngày nữa, nhất là 10 ngày sau, nhất định khác biệt. Tôi cười cười nói. Sư Quynh cũng khẽ gật đầu một cái. Phúc Dương nói, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc Sư Quynh và Phúc Dương đều tưởng tôi nói thật. Sức khỏe của tôi 10 ngày sau sẽ trở nên rất ổn, nhưng tôi tự biết hoàn toàn ngược lại. Tôi cứ nói chính mình sắp chết, kết quả rốt cuộc cũng níu được 2 tháng, nhưng có níu thế nào cũng hầu như đã đến cuối đường. Từ phủ của Phúc Dương trở ra, Sư Quynh mang tôi đến thẳng y quán. Tôi âm thầm rõ dụng ý của Sư Quynh, anh có là sắp rời đi. Tôi mới vừa cùng Phúc Dương định ra kế hoạch hoàn chỉnh như vậy, có lẽ Sư Quynh cảm thấy yên tâm. Quả nhiên, sau khi tôi và Sư Quynh đi vào, Sư Quynh đầu tiên là kiểm tra tình trạng của A Nguyệt vẫn còn nằm trên giường, sau đó khuôn mặt lo lắng nói với tôi, A Chiêu, Sư Quynh muốn thương lượng với em một chuyện. Dạ. Vốn sức khỏe của A Nguyệt không tốt lắm, sau khi thai máu càng thêm suy yếu, ta muốn mang cô ấy đi về Nam, tìm một tiểu trấn ấm áp để tịnh dưỡng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng mà nghe thấy Sư Quynh nói vậy, trong lòng của tôi vẫn giống như là bị nhẹ nhàng véo một cái, có hơi đau, lại có hơi khó chịu. Nhưng mặt ngoài tôi vẫn làm ra bộ dạng trọng lượng nói, vậy tốt quá, A Nguyệt cô nương đã cứu em, quả thật không thể bỏ qua công lao, em rất cảm tạ cô ấy. Sư Quynh, anh cứ mang cô ấy đi tịnh dưỡng thật tốt đi. Sư Quynh khẽ gật đầu, lại dường như có chút không yên lòng, vẫn nói, nhưng kế hoạch của em và Phúc Dương 10 ngày sau sẽ tiến hành. Tôi biết Sư Quynh do dự, anh sợ kế hoạch của tôi và Phúc Dương có sai lệch, nhưng lại sợ 10 ngày sau chuyện tôi và anh thai máu bị tôi phát hiện. Tôi nói, Sư Quynh, anh không cần lo lắng, em và Phúc Dương nhất định có thể thành công. Cho dù không thành công, anh cũng biết rất rõ mà, Chung Trần dù có giết Phúc Dương cũng sẽ không đụng đến em mãi mãi. Em không những sẽ không chết mà còn tiếp tục làm hoàng hậu thật yên ổn. Sư Quynh dở khóc dở cười nói, điều này cũng đúng nhỉ. Ôi, tôi tràn sắc khi còn nóng rồi nói, huống chi Sư Quynh anh ở lại đây cũng không thể giúp gì, có đúng không? Nếu đã như vậy, chẳng bằng cùng A Nguyệt cô nương xuôi Nam chơi đùa ở cạnh cô ấy. Huống chi A Nguyệt cô nương hoàn toàn là người ngoài cuộc, vô tội. Sư Quynh, nếu anh không mang cô ấy đi cũng sẽ liên lụy đến cô ấy, chẳng bằng đi xa một chút, tránh chuyện 10 ngày sau rồi lại nói, có đúng không? Sư Quynh khẽ gật đầu. Ừ, vậy ta và A Nguyệt thu dọn đồ đạc một chút rồi lập tức lên đường. Ôi, Sư Quynh thật sự sợ tôi phát hiện, đi vội vàng đến thế sao? Sư Quynh ơi là Sư Quynh, anh cũng đã biết đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau chăng? Ôi, anh tưởng rằng mình đã sắp chết rồi à? Trên mặt tôi vẫn mang theo ý cười rồi nói, đi nhanh như vậy sao? Ừ, cũng tốt. Sau ngày mai, thọ thần sinh nhật của Chung Trần bắt đầu chính thức chuẩn bị, có lẽ vào thành ra thành cũng đều hơi không tiện một chút. Sư Quynh gật đầu nói, ừ. Tôi nói, mọi người thu dọn đồ đạc trước đi, em ngồi chỗ này nhìn mọi người, dù sao hồi cung cũng không có việc gì làm. A Chiêu, em không phải không thoải mái ư? Sư Quỳnh có chút lo lắng. Rốt cuộc là lần thứ ba thai máu rồi, cũng có thể thích ứng. Tôi cười cười, nhìn mọi người nhiều thêm một chút. Một lần cuối cùng. Sư Quỳnh, thật ra em không nỡ xa anh. Trên mặt tôi vẫn mang theo nét cười, nhưng mà nhìn sư Quỳnh bận rộn, cũng rất muốn nhào vào ngực của sư Quỳnh khóc một trận. Ta có bất kỳ tuổi thân hay đau lòng gì đều sẽ khóc với sư Quỳnh, nhưng phải vĩnh viễn xa sư Quỳnh. Chuyện bi thương như thế, tôi lại muốn cười với sư Quỳnh. Thiền ý sao mà trêu người. Cả đời này của tôi, sau khi bản thân ra khỏi lầu Như Ý, khoảnh khắc chân chính cười lên bởi vui vẻ có còn là bao nhiêu. Hành lý sư Quỳnh cũng đơn giản nhẹ nhàng, chẳng bao lâu là cùng A Nguyệt thu dọn xong. Anh đặt túi một bên, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi, trong mắt là tràn đầy không nỡ. A Chiêu, tôi nói. Dạ, sư Quỳnh, có gì muốn dặn dò, đều dặn hết đi. Sư Quỳnh lại cười cười rồi nói. A Chiêu đã lớn vậy rồi, có thể chăm sóc mình, ta còn có thể dặn dò gì. Nhưng A Chiêu này, em phải đồng ý với sư Quỳnh, dù tương lai xảy ra chuyện gì, dù rất thống khổ, dù rất tàn nhẫn, em cũng phải thật vui vẻ mà sống, biết không? Mặc kệ em có phải lẻ loi một mình hay không. Tôi nói, sao em lại lẻ loi một mình chứ? Em còn có anh, có Trụy Nhi mà. Sư Quỳnh nói, ừ, chính là nói vậy đấy. Tôi gật gật đầu rồi nói, dạ được, em nhất định. Đã vậy, lời như thế cũng đưa cho sư Quỳnh. Anh phải đồng ý với em, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, sư Quỳnh phải vĩnh viễn là người sư Quỳnh ấy. Sư Quỳnh cười cười, trong tươi cười có chút đắng cay. Ừ, ta đồng ý với em. Tôi nói, sư Quỳnh, hai người sẽ đến thành nhỏ phía nam đúng không? Trên đường đi, hẳn có thể đi qua trấn Nham Khê nhỉ? Thay em tảo mộ dâng hương cho sư phụ, nói em bất hiếu, mấy năm nay đều chỉ tế bái một phần quần áo. Nói nếu em có cơ hội sẽ đến thăm ông. Anh còn phải giúp em thăm thú biển thật to ở phía nam, giúp em đi đến nơi em chưa từng đến. Có cơ hội em cũng sẽ tự mình mà đi. Sư Quỳnh ơi, anh nhất định phải thay em nhìn, chính em không còn cơ hội nữa rồi. Sư Quỳnh gật gật đầu. Ừ, ta sẽ đi. Sau này sư Quỳnh không có ở đây, em phải thật chăm sóc mình cho thật tốt nha. Ôi chao, sư Quỳnh, anh nói cứ như là vĩnh biệt vậy. Sau này chúng ta cũng không phải sẽ không gặp mặt lại nữa chứ. Sư Quỳnh, anh đi chơi vui, em nhất định tìm cơ hội đi thăm người. Tôi ra vẻ cởi mở rồi nói. Sư Quỳnh nhìn tôi thật sâu, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy tôi, trong giọng nói vậy mà dường như có chút nghẹn ngào. Sư Quỳnh chờ em đến những nơi ấy. Sư Quỳnh chờ em. Đầu tôi đặt lên bờ vai của sư Quỳnh, ở nơi anh không thấy được, rốt cuộc tôi vẫn rơi lệ. Khuôn mặt cố gắng tươi cười trước đó rốt cuộc duy trì không nổi, hóa thành nước mắt mặn chát. Tôi vội vã dùng tay lau đi, lại nói, chờ em cũng không cần đâu. Yêu thương người trước mắt, A Nguyệt cô nương tốt như vậy, anh cũng đừng có thờ ơ với cô ấy. Sư Quỳnh trầm thấp đáp lại. Chờ khi tôi và sư Quỳnh tách ra, sư Quỳnh nơm không có gì đáng ngại, chỉ là hốc mắt ẩn đỏ. Tôi nghĩ mình có lẽ cũng như thế. Tôi nói, thời gian không còn sớm, hai người phải đi, giờ cũng phải lên đường rồi nhỉ. Sư Quỳnh nói, ừ. Lúc này tôi mới phát hiện A Nguyệt ở bên cạnh khóc đến giàn giụa. Cô nói, tôi có thể nói hai câu cùng hứa cô nương không? Tôi sẽ không nói nhiều lời không nên. Sư Quỳnh sững sờ, gật gật đầu đi ra ngoài trước. A Nguyệt vừa khóc vừa nói, hứa cô nương, cô, tôi thật rất là đau lòng. Được rồi, đừng có đau lòng. Cô và sư Quỳnh phải sống thật tốt, phải hạnh phúc, sống cùng nhau có biết chưa? Tôi dỗ dỗ đầu cô. Cô nơm cũng không lớn, về sau đường còn rất dài. Tôi chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh của cô mà thôi. Sư Quỳnh mới là người mà cô ở bên cả đời. Cô không cần cảm thấy ái nái với tôi. Ngược lại, cô phải sống thật tốt cùng sư Quỳnh, coi như là bồi thường tôi. A Nguyệt khóc gật đầu. Vâng, nhưng sao cô có thể nhẹ nhàng nói ra những lời kia như vậy? Đình ca công tử anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, tôi và sư Quỳnh sư phụ cùng sống với nhau. Ba người chúng tôi mặc dù không có quan hệ máu mủ, lại hơn hẳn người có quan hệ máu mủ. Tôi yêu Chung Trần, nhưng ta thân với sư Quỳnh hơn. Tình cảm của tôi và sư Quỳnh sư phụ là vượt trên hết thảy. Sư Quỳnh đối với chúng tôi cũng vậy. Tôi biết có lẽ cô có chút hiểu lầm, hoặc có lẽ cũng không phải hiểu lầm, nhưng tôi có thể cam đoan sư huynh đối với tôi tuyệt không phải là tình yêu tình báo gì cả, mà giống tôi vậy, là loại quan hệ yêu thương hơn hết thảy. Cô xem, sư huynh có thể vì tôi mà chết, mà tôi không chịu. Chúng tôi đều coi trọng mạng của người kia hơn. Sau này sư huynh và cô có lẽ sẽ không thể quên được tôi, nhưng cô tuyệt đối đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi là một người rất quan trọng trong đời của sư huynh, phi thường quan trọng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. A Nguyệt đăm đăm nhìn tôi, cuối cùng khóc nói, Tôi hiểu mà. Tôi cười cười cùng A Nguyệt đi ra khỏi y quán. A Nguyệt cứ khóc suốt, cuối cùng lên kiệu trước. Tôi cười cười rồi nói, A Nguyệt thật là đa sầu đa cảm. Sư huynh gật gật đầu, ừ. Tôi nói, sư huynh vừa rồi đã hứa, anh nhất định phải thay em thăm thú những phong cảnh kia đó. Lần sau gặp lại, có lẽ em cũng sẽ nhẹ nhõm giống như anh vậy, du y bốn phương, ngắm cảnh bốn phương. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thảo luận cảnh đẹp để nhìn qua. Ừ, giờ trong kinh thành là đầu xuân, đi về phía nam, xuân sẽ càng ngày càng sâu, nhất định rất đẹp. Sư huynh sờ lên đầu tôi, em nhất định cũng sẽ nhìn thấy. Ờ, đương nhiên rồi. Sư huynh gật đầu cười, lại ôm lấy tôi, sau đó lên xe ngựa. Xe ngựa chạy tới hướng cửa thành, sư huynh vén rèm lên, quay đầu nhìn tôi. Tôi cố gắng để mình nở khuôn mặt tươi cười nhất, vất tay với anh. Thế rồi xe ngựa càng đi càng xa, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Sư huynh ơi, thật sự xin lỗi. Đây là lần đầu tiên A Chiêu lừa anh, cũng là một lần cuối cùng lừa anh. Sư huynh ơi, anh nhất định phải thật vui vẻ mà sống. Tôi chợt nhớ trước đây thật là lâu, tôi chọn chuông trần. Sư huynh lần đầu tiên xa tôi, anh đưa tôi một cái chuông nhỏ nói, chân trời, gốc bể, chỉ cần em rung nó một cái, sư huynh sẽ xuất hiện. Kỳ thật, tôi vẫn luôn giữ lại. Tôi lấy một chiếc chuông nhỏ tinh xảo đặt trong chiếc túi nhỏ, kéo chiếc dây trên túi ra. Len ken, chuông nhỏ kêu len ken, chân trời gốc bể. Sư huynh ơi, rốt cuộc em không gặp được anh nữa. Tôi khóc đặt chuông nhỏ trên mặt bàn trong y quán, xoay người rời đi. Nhìn hạ nhân đóng cửa y quán, y quán này sẽ không còn vị thầy thuốc nho nhã kia, giống như lầu Như Ý đối diện không còn người phụ nữ tay chân lanh lẹ kia nữa. Nhưng ngẩng đầu, cây đào đã tớp năm tớp ba, nhú nụ qua lẻ tẻ, chính là dấu hiệu của xuân tới. Chương 12. Đây là ngày cuối cùng của tôi, hoặc là ngày cuối cùng của chung trần. Trên đường về cung, tôi cố gắng để cho mình nơm không có gì đáng ngại, nước mắt lau sạch sẽ, còn cứng rắn muốn treo một khuôn mặt tươi cười, lại muốn gặp Trụy Nhi. Cô bé biết tin gì Ngô chết đã rất đau lòng, nếu như bị cô bé phát hiện, tôi vốn có thể sống, cuối cùng vẫn phải chết. Cô bé có lẽ sẽ khóc đến đau lòng, đả kích cũng sẽ rất lớn. Nhưng tôi đến cổng cung Phượng Tê, liền kinh ngạc phát hiện Trụy Nhi lại đổi về y phục cung nữ, ngồi cùng một người nam tử trên ghế đá nhỏ hẻo lánh. Hai người đều đưa lưng về phía tôi, nhìn không thấy khuôn mặt hai người, nhưng Trụy Nhi thỉnh thoảng gật đầu trò chuyện cùng gã, nên tâm trạng đã hơi khôi phục chút ít. Mà nam tử kia chính là Long Thần. Tôi nhíu mày, cúi đầu bước nhỏ về trong cung Phượng Tê, nhanh chóng đổi quần áo cung nữ, lại thản nhiên đi ra cung Phượng Tê. Tôi chậm rãi đến sau lưng của Trụy Nhi cùng Long Thần, chỉ nghe được Long Thần nói, sao ở biên tái khác kinh thành, đến đêm sao trời nhiều lắm, giống một tấm gấm thật dài, biết phát sáng bay trên trời. Trụy Nhi nói, thật ư? Trong hoàng cung ngẩng đầu nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút thôi. Ừ, biên tái cỏ rất cao, trời rất thấp, nằm ngửa nhìn trời cứ như mây cũng sắp rơi xuống. Long Thần khẽ gật đầu, trên mặt của Trụy Nhi lộ ra một chút mong chờ. Tôi nhẹ nhàng ho một tiếng, Trụy Nhi sững sờ quay đầu trông thấy tôi, vội hành lễ, hoàng hậu nương nương, người ngủ trưa tỉnh rồi ạ? Long Thần cũng quay người cứng đờ, ôm quyền với tôi, bộ dáng khó chịu nói, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tôi gật gật đầu, sao Long tướng quân có hứng vậy, không huấn luyện binh sĩ chạy tới nói chuyện trời đất cùng tỳ nữ của ta? Long Thần cao mày nói, đây là chuyện riêng của phi thần. Ồ, Long tướng quân thật sự là được sủng ái đấy, chỗ như hậu cung vậy cũng có thể cậu tùy tiện ra vào à? Tôi buồn cười nói, nhưng mà tốt xấu có chút tiến bộ, chí ít không mang binh khí gì đến. Long Thần nói, phi thần từng xin hoàng thượng có thể tới hậu cung, nhưng mà không thể vào cung điện nào. À, Vậy thì các người cứ vui vẻ đi. Tôi lắc đầu. Trụy Nhi, đi thôi. Long Thần nói. Cụ... Tôi vốn đã xoay người, nghe gã dở khóc dở cười quay đầu nói. Ta làm sao? Trụy Nhi là tỳ nữ của ta, ta bảo con bé đi, con bé phải đi. Long tướng quân có gì diễn nghĩ sao? Yêu nữ. Long Thần tức giận nói, lại nói khẽ với Trụy Nhi. Trụy Nhi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để em rời khỏi yêu nữ này. Trụy Nhi sẵn giọng. Thôi đi, tôi nói rồi, hoàng hậu nương nương là người tốt. Anh mau đi đi, sao lại nói? Long Thần đành gật đầu. Ừ, em bảo trọng. Truyện Nhi gật gật đầu. Anh cũng thế. Ôi, Long Thần gần như là mỗi ngày tiến cung, bọn họ có cần phải tỏ vẻ khó xa như vậy không? Tôi lại nhớ tới sư huynh, trong lòng thở dài một tiếng. Long Thần rốt cục rời đi. Truyện Nhi nhút nhát đến gần tôi nói. Hoàng hậu nương nương vào cung Phượng Tê rồi nói. Tôi nhấc chân bèn đi về cung Phượng Tê. Truyện Nhi vội vã đi theo tôi. Đóng cửa lại, tôi ngồi xuống ghế dựa, thản nhiên nói. Truyện Nhi, em giỏi đấy. Ta vốn lo lắng em vì chuyện gì Ngô mà thống khổ đau lòng, còn có chút lo lắng. Không ngờ em lại cùng Long tướng quân trò chuyện vui vẻ như vậy, còn không để ý ta dặn dò đổ về quần áo cung nữ. Nếu có người muốn gặp ta thì sao đây? Truyện Nhi tủi thân nói. Hoàng hậu nương nương là Long Thần lúc chiều bỗng nhiên tới, nó muốn gặp em, cứ ở bên ngoài không chịu đi. Em không thể làm gì khác, đành đổ về quần áo cung nữ đi gặp anh ấy. Anh ấy không có ác ý, cũng không có tâm cơ, không phải muốn gặp người, nó là liền ra mặt. Em quả là không tốt. Cùng anh ấy nói chuyện phím, nhất thời là quên đi chuyện đau lòng. Tôi thở dài nói. Em có thể mau chóng quên những chuyện kia, mau chóng vui vẻ lại, đương nhiên rất tốt. Ta ước gì như thế. Nhưng em cũng phải nhìn xem đối phương là ai. Ta lúc đầu cũng đã nói, Long Thần là người của Trung Trần, giống như em. Không đúng, tự giống như Diền Ngô là người của ta. Long Thần là thủ hạ đại tướng quân của Trung Trần, mà chúng ta phải đối phó Trung Trần. Mặc dù ta không hy vọng em liên quan quá nhiều đến chuyện báo thù, nhưng em rốt cuộc không nên thân thiết quá với Long Thần như vậy. Em biết, em đều biết mà. Trụy Nhi buồn rầu nói. Nhưng mà hoàng hậu nương nương, em thật sự không có cách. Không gặp anh ấy, em cứ tâm tâm niệm niệm nhớ đến anh ấy. Gặp được anh ấy, em rất là vui vẻ, phiền não đều có thể tạm thời bỏ lại. Cùng anh ấy trò chuyện giết thời gian, sẽ quên mất thời gian. Nói chuyện gì đều rất nguyện ý, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Giờ khắc này, tôi bỗng nhiên vô cùng rõ tâm trạng của sư huynh, sư phụ lúc trước, khi mà tôi kiên trì muốn cứu Chung Trần, lại ra đi cùng Chung Trần. Thật sự là con gái lớn không dùng được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi nói, em... Ôi... Truyện Nhi vội vàng nói. Long Thần mặc dù rất là trung thành với hoàng thượng, nhưng em cảm thấy anh ấy cũng không biết gì. Nếu như anh ấy biết tất cả mọi chuyện, lúc trước sẽ không hành thích người. Anh ấy lỗ mãng như thế, hành quân đánh trận anh ấy rất giỏi, lòng người thối đời anh ấy không hiểu, rất đơn thuần. Cho nên hoàng thượng nhất định sẽ không yên tâm để cho anh ấy tham gia chuyện của chúng ta. Đơn thuần ư? Tôi buồn cười nhấp một ngụm trà, ho hai tiếng rồi nói. Em cũng nói gã hành quân đánh trận thì giỏi, vậy làm sao lại đơn thuần cho nổi? Đánh trận dựa vào đại trí tuệ. Long Thần mặc dù xúc động lộ mãng, nhưng nhìn công tích bao năm qua của gã liền biết chuyện đại sự gã nhịn rất giỏi, chỉ là ngày thường tỏ ra không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Truyện Nhi, Long Thần là đại tướng quân, vì sao gã lại bỗng dưng thích một tỳ nữ nho nhỏ như em? Em có nghĩ tới vấn đề này hay không? Mặc dù ta và em đều biết quan hệ của ta và em tuyệt không phải là chủ tử cùng hạ nhân vậy, nhưng mà Long Thần biết không, chí ít người ngoài nhìn vào em chính là một hạ nhân. Vậy vì sao gã lại thích em? Truyện Nhi, người đơn thuần chân chính là em. Truyện Nhi nhìn tôi, mắt gần như là muốn rơi lệ. Cô bé lắc đầu nói, Long Thần không phải người như vậy. Khả năng duy nhất chính là gã biết em cũng là người của ta. Kỳ thật chuyện này cũng không khó nhìn ra, giống như ta vẫn muốn diệt trừ Long Thần, thiếu đi em ta cũng thiếu một người trợ giúp. Thế nhưng là cách của Chung Trần hoàn toàn khác biệt với ta. Chàng ta không mạnh bạo, chàng ta để Long Thần từng chút đã động em. Tôi dẫn dắt từng bước, hy vọng Truyện Nhi có thể hiểu được. Truyện Nhi cắn môi nói, Em biết lần sau em sẽ cố gắng không gặp anh ấy. Thật ra cũng không có mấy ngày. Tôi thở dài, Truyện Nhi, 10 ngày sau chính là lúc chân chính thắng thua. Rốt cuộc là Chung Trần thắng hay là ta thắng, chính là vào ngày đó. Sau ngày đó bất luận ai thắng, có thể ở bên Long Thần, Truyện Nhi nói: Dạ là sao ạ? Nếu như là Chung Trần thắng, em liền ngoan ngoãn đầu hàng, đi theo bọn Chung Trần. Nếu như khi đó Long Thần còn muốn ở bên em cứ đồng ý là xong. Nếu như ta thắng, Long Thần lại không chết, vậy trói cả ta, thà đến cửa làm chú rể cho em. Tôi cười cười rồi nói: Truyện Nhi, cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, nào giúp ta xử lý vết thương một chút đi. Tôi có hơi choáng váng đầu nói, vung tà áo, băng vải màu trắng nhậm toan màu đỏ. Truyện Nhi giật mình nói: Hoàng hậu nương nương, đây là chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu: Không có sao, thay máu mà thôi. Em đi lấy cái hòm thuốc, thay ta xử lý vết thương một chút, buộc dây một lần nữa, máu cũng sẽ không chảy nữa. Làm sao mà chảy nhiều như vậy? Vì sao vậy? Cái lỗ này mặc dù lớn, thế nhưng nên cầm máu à? Truyện Nhi vừa theo lời của tôi đi lấy hòm thuốc, vừa vội vội vàng vàng hấp tấp hỏi. Vừa thay máu, thân thể hư nhược mà thôi. Tôi qua loa nói: Truyện Nhi, lấy hòm thuốc ra, giúp tôi mở băng vải, sau đó bôi chút thuốc cầm máu một lần nữa. Lo lắng nói: Thay máu ư? Sao người có thể thay máu chứ? Sức khỏe của người là người khác thay máu, em quên rồi ư? Truyện Nhi ngẩn người, kịp phản ứng, cao hứng nói: Hóa ra là vậy. Vậy hoàng hậu nương nương người có thể sau này sẽ không sao nữa chứ? Tôi gật gật đầu. Ừ, nhưng mà mấy ngày nay ta, có lẽ 10 ngày sau nhỉ, sức khỏe đều sẽ đặc biệt yếu, nên em phải chăm sóc ta thật tốt, đừng có Long Thần kia nữa, biết không? Truyện Nhi gật đầu, gà con mổ thóc. Biết ạ. Tôi cười cười, chờ cho Truyện Nhi giúp tôi thay thuốc xong, máu đã ngừng tạm, chúng tôi mê man. Truyện Nhi giúp tôi cởi áo ngoài, tôi liền lên giường nằm, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều, ngủ rất lâu, tỉnh lại vậy mà đã sáng sớm ngày hôm sau. Truyện Nhi hầu hạ tôi thay quần áo, rửa mặt về xong, bưng bát canh hạt sen, nói là bổ huyết thêm cho tôi. Tôi cười mà ăn. Thế này kỳ thật, đối với tôi chỉ có hạt cát trong sa mạc thôi, nhưng rốt cuộc là tấm lòng thành của Truyện Nhi. Tôi nghĩ ngợi nói: Truyện Nhi, em có muốn đi ngoài ô, ngoài kinh thành không? Truyện Nhi nghi hoặc nói: Dạ là sao ạ? Vùng ngoại ô kinh thành giờ cũng rất đẹp, hoa đã dần dần nở rồi, ban đêm ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy sao trời rất đẹp. Tôi cười nói: Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Tôi nói: Bên cạnh đỉnh núi, gần nơi mai táng sư phụ ta, có ngôi chùa, hoàn cảnh rất tốt, chỉ là mỗi ngày đều phải làm việc, mộ quần áo của dì Ngô cũng ở đó. Truyện Nhi nói: Vâng. Dừng một chút, cô bé lại do dự nói: Nhưng hoàng hậu nương nương, sức khỏe của người ở đó mọi sự đều rất ổn, đối với thân thể ta càng tốt hơn. Tôi cười cười nói. Truyện Nhi vỗ tay nói: Vậy thì không có gì tốt hơn à? Nhưng mà hoàng thượng sẽ để cho người ra ngoài sao? Sẽ thôi. Tôi nói: Buổi chiều chúng ta sẽ đi tìm chàng ta. Truyện Nhi từng đến vùng ngoại ô, ngoài kinh thành, càng không từng ở trong chùa, tỏ ra thập phần hưng phấn. Chờ đến chiều, tôi liền dẫn cô bé đi tìm Chung Trần. Gần đây mưa thuận gió hòa, cửa thư phòng của Chung Trần cũng thoáng hơn nhiều, lần này vận khí tương đối tốt. Đồ Hải ở bên ngoài thấy tôi trực tiếp để tôi vào thư phòng, Truyện Nhi thì ở bên ngoài. Chung Trần đang phê duyệt tấu chương, thấy tôi tới dường như có chút kinh ngạc. À Chiêu, tôi không để ý cách xưng hô, hành lễ nói: Tham kiến hoàng thượng. Ngồi xuống đi. Chàng nói có chuyện gì không? Thần thiếp muốn đi ngoài ô kinh thành mấy ngày. Chung Trần khẽ nhíu mày. Vì sao? Ta thấy sắc mặt của nàng cũng không tốt. Chỉ là thân thể khó chịu, mới muốn đi ra ngoài, cứ mãi ở trong hoàng cung rất là buồn bực. Giờ vào xuân, ngoại ô cảnh sát nhất định là rất độc đáo. Ta cũng không ở lâu, 5 ngày là được, ngày mai xuất phát, nhất định sẽ về trước thọ thần sinh nhật của hoàng thượng. Tôi nghĩ ngợi nói, đi ngoại ô kinh thành cũng là vì chọn quà cho hoàng thượng. Chung Trần cười một tiếng, nên tâm trạng không tệ. À Chiều vẫn nhớ thọ thần của ta ư? Nàng muốn ra ngoài cũng được, chỉ là sức khỏe của nàng suy yếu. Ta muốn phái mấy người đi theo nàng, sẽ không quấy rầy nàng, chỉ là bảo vệ nàng thôi. Về phần quà cáp thì không cần, nàng cứ tịnh dưỡng, đừng có ham ngắm cảnh mà để lạnh. Ngự hoa viên cũng rất đẹp, nàng thích ngắm có thể ngắm trong ngự hoa viên mà. Chung Trần quả thật tâm tình không tệ. Tôi không biết chàng đã phát hiện điều gì, hay là xảy ra chuyện gì mà lại dễ nói chuyện như thế. Lập tức gật gật đầu nói, thần thiếp biết. Chung Trần gật đầu. Tôi trả lễ cáo từ định đi. Chung Trần chợt nói, A Chiêu, hoàng thượng có chuyện gì muốn dặn dò ư? Ngày mai nàng xuất phát sao? Dạ. Vậy đêm nay ta đến cung Phượng Tê. Chung Trần nói. Tôi sững sờ nói, Phần ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị kỹ càng, nhưng thần thiếp thân thể tàn phế, chỉ sợ không thể phục thị hoàng thượng. Trung Trần ngắt lời tôi nói, chỉ là qua đêm thôi, A Chiêu không cần nghĩ nhiều. Vậy cũng được. Tôi gật gật đầu quay người ra cửa. Vừa đi ra ngoài, Đồ Hải liền hành lễ với tôi, nói vài câu vuốt nịnh nọt. Truyện Nhi thì khẩn trương nhìn tôi, dường như là đang hỏi thăm tôi kết quả thế nào. Người ở đây nhiều, có lẽ cô bé không dám trực tiếp hỏi tôi. Tôi gật gật đầu với cô bé, Truyện Nhi lập tức nở nụ cười, sau đó vội vã, mặt giả như là không có chuyện gì. Trong lòng tôi buồn cười, dẫn theo Truyện Nhi về cung Phượng Tê, tiện dặn dò cô bé, có kẻ xấu, đến hãy sửa sang cung Phượng Tê và giường chiếu một chút. Gì cơ hả? Truyện Nhi trừng mắt lớn, hoàng thượng đêm nay sẽ tới đây à? Chuyện này... Chàng ta nói chỉ là qua đêm, sẽ không làm chuyện khác, em đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi nói, hôm nay tâm tình chàng ta không tệ, có lẽ đột nhiên có ý tưởng này. Lần trước gặp mặt, ta và chàng ta cãi nhau to. Lần này ta lại ăn nói khép nép, vẻ mặt ôn hòa đi tìm chàng ta. Có lẽ chàng ta cảm thấy ta lại mềm lòng, giống như mỗi lần trước kia. Đáng tiếc, lần này thật là khác biệt. Truyện Nhi gật đầu, vậy là tốt rồi, thân thể của người có lẽ không chịu nổi giày vò đâu. Truyện Nhi vừa nói, lại đỏ mặt quay người chạy đi tìm mấy tỳ nữ khác. Tôi thích yên tĩnh, thêm nữa bây giờ nôm không được sủng ái, tỳ nữ thiếp thân chỉ có mình Truyện Nhi. Những người khác lúc cần Truyện Nhi lại gọi, mặc dù thỉnh thoảng phiền phức, nhưng thanh tịnh lâu dài mới đáng quý. Màn đêm buông xuống, Chung Trần quả nhiên tới, mà còn tới rất sớm, cùng ăn cơm tối với tôi. Biết Chung Trần sắp tới, ngay cả cơm nước cũng tốt lên không ít. Ngày thường thịt rất ít, món ăn cũng ít, nhưng mà tôi xưa nay không thấy ăn ngon miệng, món gì cũng ăn qua lo hai miếng là ăn không vào nữa, nên cũng không nói gì. Lần này Chung Trần tới, đồ ăn nhiều hơn rất nhiều, số lượng và chất lượng đều tốt hơn nhiều. Kết quả sau khi Chung Trần nhìn món ăn, thậm chí còn nhíu mày, còn hỏi Truyện Nhi, hoàng hậu nương nương ngày thường chỉ ăn như thế này à? Truyện Nhi ngẩn người, nhìn tôi một chút, lúng túng nói, bẩm hoàng thượng, giống vậy à? Chung Trần nói, Đồ Hải đi phân phó Ngự Thiện phòng, hoàng hậu thân thể yếu nhược, cần đại bổ. Đồ ăn mặc dù nhiều là chẳng có mấy thứ bổ. Sau khi hoàng hậu từ ngoại ô trở về, nhớ lấy mỗi bữa thêm một chút dược thiện và canh bổ. Đồ Hải lĩnh mệnh, cũng vội vàng phân phó xuống dưới. Tôi liền muốn xem sau 5 ngày trở về, bên này của tôi sẽ có gì thay đổi. Một động tác nho nhỏ của Chung Trần đều có thể trở thành hướng gió cho tất cả mọi người trong hậu cung. Đỏ nổi thì trắng cũng nổi theo, nâng cao giảm thấp là trò giỏi nhất của đám người hậu cung, nhất định sẽ là giống trước kia, là chạy tới chỗ tôi, có khi là sắp sửa trở nên đông đúc rồi. Nhưng cũng chẳng quan trọng, là sơn hào hải vị hay là cháo loãng dưa muối đều chẳng ăn được mấy ngày nữa. Giờ lên đèn tôi đều mệt mỏi, để Truyện Nhi giúp cởi áo, cách tấm bình phong tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ. Chung Trần cũng rất nghe tôi, gọi người đi chuẩn bị nước nóng, tắm rửa, thay quần áo về xong, nằm ở bên cạnh tôi. Tôi đã nửa ngủ nửa tỉnh, trong lòng quyết định dù Chung Trần có nói gì đều nhắm mắt mặc kệ chàng. Ai ngờ Chung Trần cầm tay tôi rồi nói, A Chiêu, tay của nàng sao lạnh vậy? Dừng lại, lại nói, A Chiêu, sao móng tay của nàng không có chút màu nào, hoàn toàn trắng bệch vậy? Tôi đột nhiên nhớ tới, gần đây quá bận rộn, quên để cho Truyện Nhi giúp tôi sơn thêm móng tay màu đỏ. Màu đỏ trên móng tay hơi tróc ra. Bây giờ tôi mở mắt nhìn, quả nhiên tróc ra gần hết, đỏ tươi mất đi, chỉ còn lại màu trắng thẳm đậm. Hai chữ trắng bệch của Chung Trần này dùng thật là hay. Tôi còn chưa kịp giải thích, Chung Trần bèn lại sờ lên vết thương trên cánh tay tôi. Vết thương kia đã không chảy máu nữa, nhưng mà sờ tới sờ lui vẫn cảm thấy sợ. Chung Trần yên tĩnh, lập tức nói, vết thương này lại là chuyện gì xảy ra nữa? Tôi nói, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi, vậy mới khiến cho móng tay có màu như vậy. Hoàng thượng đừng có lo lắng, tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không sao nữa. Sợ chàng không tin, tôi lại nói, lúc đó vừa thay máu cũng như vậy, sau đó lại ổn. Chung Trần không hỏi tới nữa, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng rồi không nói tiếp. Nhưng mà tay của chàng lại không buông ra, vẫn cầm tay tôi. Chung Trần thân thể cứng rắn, giờ tay cũng nóng hổi, khác biệt với bàn tay lạnh buốt của tôi. Nhiệt độ có vẻ như ấm áp, nhưng với tôi mà nói lại có hơi nóng, thật sự chịu không nổi. Nhưng nếu tôi muốn hất tay chàng ra, cũng không biết Chung Trần sẽ phản ứng thế nào. Thôi kệ, cứ để chàng cầm đi, có lẽ cũng là đêm cuối cùng, một lần cuối cùng. Tôi rất nhanh lại tiếp đi lần nữa. Khi mà sắp sửa ngủ, mơ hồ nghe thấy Trung Trần nhẹ nhàng gọi tên tôi, trầm thấp, uyển chuyển, giống như con sông nhỏ quanh co khúc khuỷu đi ngang qua trấn Nham Khê. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, Trung Trần đã không còn ở đây. Tôi nhìn sắc trời, đoán chừng là chàng đã đi chầu buổi sớm. Tôi nhẹ nhàng thở ra, để Truyện Nhi giúp tôi rửa mặt một phen. Rửa mặt xong, Truyện Nhi tay chân lanh lẹ chuẩn bị tâm lý, hết thảy sẵn sàng. Tôi bèn dẫn cô bé cùng âm thầm xuất cung. Truyện Nhi nói, chúng ta trực tiếp đến chùa Pháp Hoa hả? Em chưa bao giờ đi chùa, nhưng mà em muốn đến thăm mộ của dì Ngô. Em còn không thể tiễn dì Ngô một đoạn đường cuối cùng. Nói đến dì Ngô, trong mắt của Truyện Nhi lại ân ấn nước. Tôi nói, ừ, sau khi chúng ta đến chùa Pháp Hoa sẽ đi thăm sư phụ và dì Ngô một lát. Truyện Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đến chùa Pháp Hoa, Truyện Nhi đi sắp xếp hành lý trước, tôi đi hỏi thăm đại sư tiếp đại chúng tôi. Xin hỏi Tuệ Thông trụ trì ở đâu ạ? Là ra ngoài Vân Du rồi ư? Trước kia khi tôi đến chùa Pháp Hoa dừng chân, Tuệ Thông trụ trì giúp tôi rất nhiều. Ông là một hòa thượng lông mày dài, tuổi tá xem sư phụ. Tóc mặc dù không có, nhưng mà tôi vẫn nhớ như in, thật dài màu trắng, thật dài của ông. Ông nơm mười phần ôn hòa hiền lành, lại có sự lạnh nhạt đã khám phá hết thảy. Tôi nhớ ngày đầu tiên khi tôi vừa vào ở, liền đi tìm Tuệ Thông chủ trì. Tôi nói, Tuệ Thông chủ trì, còn có mấy vấn đề muốn hỏi người. Tuệ Thông chủ trì bình thản cười cười nói, mời nói. Vì sao con người phải có yêu hận tình thù? Lại vì sao yêu và hận không những sẽ không trái ngược, thậm chí khó mà phân rõ? Con người phải làm sao mới có thể hoàn toàn thoát khỏi những tâm tình này ạ? Tôi thở dài, xin đại sư giải hoặc. Tuệ Thông trụ trì cười đắc đầu. Đời và kiếp con người yêu ghét cùng nhau mà đến, giống như khóc và cười cũng là bản lĩnh bẩm sinh, ngay cả ta đến nay vẫn không thể hoàn toàn bỏ được. Tôi kinh ngạc nói, người cũng không làm được à? Tuệ Thông trụ trì cười gật đầu. Ta nhìn thấy bông hoa nở, lòng sẽ thấy vui vẻ. Trông thấy đồ đệ phạm sai lầm, lòng sẽ có tiếc hận. Sướng vui, giận buồn, yêu hận tăng quán, còn chỉ có thể cố gắng xem nhẹ, thật nhẹ, hết thảy. Chỉ có thể gắng sức để trong lòng những thứ khiến con tâm tình vui thích. Giống như lời đó, nói rồi đương nhiên vui vẻ, nhưng mà dù cho qua có tàn cũng đừng có sầu lo. Phải biết rằng vạn sự có số, vạn sự có nhân quả. Tôi cái hiểu cái không nói. Vậy qua nở mà vui, qua rơi mà buồn vốn là chuyện bình thường, nhưng vì sao lại có buồn vui đang xen, có yêu hận vướng mắc? Nếu những tâm tình đó lập này cùng tồn tại, con lại nên làm gì đây? Tuệ Thông trụ trì nói, sau khi qua nở sẽ cực đẹp. Nếu có người đưa tay đi hái, bông qua đương nhiên khô héo. Con vì qua đua nở mà mừng, nhưng lại bởi con thương tiếc qua dẫn lụi tàn. Vậy trong vui sướng, con sẽ có lẫn thống khổ, tiếc nuối, tiếc hận. Yêu hận cũng không phải là trái ngược, chỉ là hai kiểu cực đoan. Nếu đi trên con đường cực đoan, vậy yêu hận lẫn lộn, khó mà phân rõ. Tôi gật đầu nói, vậy làm sao có thể phân rõ đây ạ? Chuyện này làm sao mà phân rõ được? Tuệ Thông trụ trì cười, còn nếu khăng khăng muốn phân rõ thì sẽ càng thêm khó mà nhìn thấu nội tâm, ý tưởng chân thật của con. Rốt cuộc là yêu, là hận vốn không có đáp án. Nếu không phải muốn tìm ra một kết quả thắng bại, vậy sao lại có quyết định ban sơ? Có lẽ, nhưng mà con không thể để cho mình như vậy. Khi đó tôi rất do dự. Con cũng nên nghĩ ra một cách để bản thân ra quyết định, bất luận là đúng hay sai, sau này có phải sẽ hối hận hay không? Tuệ Thông trụ trì nói, nếu con đã nói như vậy, có thể thấy trong lòng kỳ thật sớm đã có đáp án. Bây giờ đã là tu thân dưỡng tính trong chùa, vậy tạm thời bỏ qua những hỗn loạn này sang một bên đi. Đợi khi trở lại hồng trần, tất có cách tìm con đường sau cùng. Nghe theo nội tâm hướng dẫn mà ra phán đoán, con sẽ không sai, cũng sẽ không hối hận. Khi đó mặc dù tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng lại âm thầm rõ một chút. Nhìn nét cười của Tuệ Thông trụ trì, tôi nói tiếng cảm ơn, quay người chuẩn bị đi. Nhưng Tuệ Thông trụ trì lại gọi tôi lại, dường như có chút chần chờ cho tôi một lời khuyên. Nếu con thật sự không muốn yêu hận đan xen, chỉ có một cách. Yêu và hận không phải trái ngược, nhưng mà yêu hận và vô vị lại là đối lập. Vô vị ư? gọi là hết thảy đều không, yêu hận đều tan, tình thù đều cạn, không biết nỗi khổ sinh ly, không sợ đau khổ tử biệt. Yêu hận đều tan, tình thù đều cạn, không biết nỗi khổ sinh ly, không sợ đau khổ tử biệt. Tôi nhớ kỹ câu nói này, nhưng lại không thể làm được. Tôi vội vàng về cung, chính là vì Trung Trần bị Ninh Vương ám sát. Sau đó tôi thay máu cho chàng, việc nghĩa chẳng từ nan, mới nhớ lời của Tuệ Thông trụ trì. Nghe theo nội tâm hướng dẫn mà ra phán đoán sẽ không sai, cũng sẽ không hối hận. Tôi chưa từng không hối hận, nhưng bây giờ nhớ lại, nếu tôi có thể làm được vô vị thì tốt biết bao nhiêu. Vậy tôi bây giờ mới có thể chân chính không hối hận. Vị đại sư kia ngẩn người nói: Hoàng hậu nương nương, Tuệ Thông trụ trì người đã viên tịch. Tôi sững sờ nói: Chuyện này xảy ra khi nào? Vậy trụ trì mới là ai vậy? Đại sư kia nói một tiếng A-di-đà Phật rồi nói: Là chuyện của một tháng trước, sau khi trụ trì giảng bài sáng đột ngột mất. Tân trụ trì là sư đệ của Tuệ Thông trụ trì, là Tuệ Sân trụ trì. Nhất thời tôi không biết nên nói gì, lâu thật lâu mới chậm rãi nói: Vậy di thể của Tuệ Thông trụ trì đã theo ý của trụ trì thiêu thành tro, trải vào hồ nước, không vướng không bận, lạnh nhạt tự xử. Đại sư kia hơi cúi mình vái chào. Tôi gật đầu: Không vướng không bận, lạnh nhạt tự xử. Truyện Nhi đã dọn xong hành lý, cô bé đi tới nghi hoặc nói: Nương nương, người sao thế? Tôi lắc đầu: Không có gì. Tạ ơn đại sư. Tôi cúi mình vái chào với vị đại sư kia, ông cũng trả tôi một lễ sau đó thì rời đi. Tôi nói với Truyện Nhi: Vốn muốn cho em gặp trụ trì ban đầu của nơi này một lần, đáng tiếc một tháng trước ông đã viên tịch. Truyện Nhi tiếc nuối nói: Thật ạ? Ôi, ngay cả cao tăng đắc đạo cũng không thể thoát khỏi sinh tử nhân quả. Tôi nói: Cũng chưa hẳn. Thi thể vị trụ trì kia không chôn xuống mồ, mà là thiêu thành tro, trải giữa trời đất, thật sự là khoái quạt, khiến cho người khác hâm mộ. Truyện Nhi nói: Nghe thật là hay, nhưng mà nếu như là em vẫn hy vọng vùi mình vào trong đất, về sau lỡ như người khác muốn tế bái em, tốt xấu gì cũng có nơi cho người ta tế bái. Tôi bật cười: Em, thôi, chúng ta đi thăm mộ của dì Ngô và sư phụ một lát đi. Truyện Nhi gật đầu: Dạ. Tôi và Truyện Nhi đi bộ trên đỉnh núi, thì vệ Trung Trần phải tới bảo vệ chúng tôi trung thành mà đi theo, duy trì xa khoảng cách không gần, không xa, để khi đến cạnh mộ của sư phụ và dì Ngô, Truyện Nhi lấy đồ cúng trong túi ra, cùng tôi sắp xếp trục quỳ, lần lượt dập đầu ba cái với sư phụ và dì Ngô. Khi nâng người lên, Truyện Nhi đã khóc không thành tiếng. Dì Ngô, con là Truyện Nhi, con đến thăm dì. Dì Ngô, con đau lòng lắm, vì sao dì xúc động như vậy? Sao dì chỉ muốn báo thù nhưng mà không nghĩ tới con? Con biết con nói như vậy rất là tùy hứng, nhưng mà con thật sự đau lòng. Dì Ngô ạ, nếu dì đến địa phủ tuyệt đối đừng nhớ đến chuyện báo thù, có được không? Bây giờ dì cùng sư phụ của hoàng hậu nương nương mai táng gần nhau như vậy, hẳn là dì rất vui vẻ nhỉ? Hãy nhớ phải tóm lấy ông ấy cùng qua cầu, kiếp sau hai người nhất định phải bên nhau vui vẻ, bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Truyện Nhi khóc đến giọng cũng thay đổi, vẫn còn nói liên miên lại nhảy. Tôi nghe cũng bất giác chảy nước mắt. Tôi dùng khăn tay lau lau khóe mắt, vỗ nhẹ nhẹ vai của Truyện Nhi. Truyện Nhi khóc lớn một tiếng, nhào vào trong ngực của tôi. Mặc dù tôi và Truyện Nhi quan hệ rất tốt, nhưng Truyện Nhi luôn luôn rất lễ nghi, ngày thường gọi tôi không phải hoàng hậu nương nương thì cũng không dám đi quá giới hạn. Giờ lại nhào vào ngực của tôi, có thể thấy là đau lòng vô cùng. Lòng tôi sầu bi, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô bé. Truyện Nhi như bé con, nghẹn ngào nức nở. Tế bái sư phụ và dì Ngô xong, sắc trời đã tối. Tôi và Truyện Nhi đi về chùa, kết quả nửa đường bỗng nhiên có người đến. Tôi và Truyện Nhi giật mình, mấy thị vệ kia cũng rút dao, nhưng mà thấy rõ người tới đều buông dao xuống, từng người hành lễ nói: Tham kiến Long tướng quân. Tôi mười phần im lặng, Long thần vậy mà tìm được đến đây. Long thần đưa tay khoanh sau lưng, hiếm khi có dáng vẻ đại tướng quân nói: Ừ, đều đứng lên cả đi, ta phụng mệnh của hoàng thượng đến bảo vệ hoàng hậu nương nương. Trung Trần để Long thần đến bảo vệ chúng tôi, một là vì giám thị tôi, hai ấy à. Tôi nhíu lông mày nhìn về phía của Truyện Nhi, đã thấy Truyện Nhi ngây ngẩn cả người, đôi mắt khóc hơi sưng, nhìn chằm chằm vào Long thần. Long thần hành lễ với tôi, lại rất mau đi đến bên Truyện Nhi, gã cùng Truyện Nhi đều đi sau lưng tôi. hai người, một là bảo vệ tôi, một là tỳ nữ tiếp thân của tôi, sống vai mà đi sau lưng tôi cũng không sao, chỉ là tôi không cần nhìn cũng biết hai người bọn họ nhất định cách nhau rất gần. Quả nhiên chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng của Long Thần, em khóc sưng cả hai mắt rồi. Truyện Nhi buồn buồn, Long Thần lại nói, cho em khăn tay này. Truyện Nhi nói, giờ anh đưa tôi khăn tay làm gì, tôi có khóc nữa đâu, chẳng lẽ khăn tay của anh còn có thể tiêu sưng à? Long Thần im lặng, tôi nghe thật sự mà dở khóc dở cười. Kỳ thật tính tình của Truyện Nhi ngược lại rất xứng đôi với Long Thần, nếu bọn họ... Ôi, Long Thần nói, trong chùa đều phải ăn đồ chay, chẳng phải là rất vô vị ư? Truyện Nhi nghi ngờ nói, chắc là vẫn ổn chứ. Long Thần nói, lúc ở quê em là không thịt thì không ăn đấy. Tôi vụng trộm mang thêm một con gà ăn mài đến, đợi lát nữa nhân lúc còn nóng chúng ta tìm một chỗ ăn đi. Anh, nơi đây là cửa Phật môn sạch sẽ, anh vậy mà lại mang theo gà ăn mài đến ăn à? Tôi vì em mà, tôi sợ em ăn chay sẽ không chịu nổi. Tôi đâu có kém cỏi như thế, khi còn bé tôi ăn cỏ một tháng vẫn có thể gắng gượng sống được, khác với loại đại thiếu gia nhà anh. Phịch một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, ngay sau đó là thanh âm giận dữ của Long Thần. Tôi không phải cái gì mà là thiếu gia kém cỏi hết, em không ăn vậy thì vứt cho xong. Long Thần hiển nhiên là muốn lấy lòng Trụy Nhi, kết quả Trụy Nhi càng tức giận hơn. Anh có dở hơi không vậy, lãng phí thế, quả nhiên là đại thiếu gia. Long Thần im lặng, tôi thực sự nhịn không được cựa quay đầu. Trụy Nhi, rồi chuyện này không được, chuyện kia không được, em cũng thật là. Mấy thị vệ còn lại hiển nhiên cũng nhịn đến đau mặt. Long Thần nói, không được cười, sau đó rầu rĩ nói, không cần cô xen vào chuyện của người khác. Sau đó nhỏ giọng nói, yêu nữ. Truyện Nhi trợn tròn mắt, tôi đã nói bao nhiêu lần không được nói xấu hoàng hậu nương nương. Nói xong hung hăng đánh vào tai của Long Thần một cái, kiên định đứng ở bên cạnh tôi đợi lấy tôi đi xuống núi. Long Thần buồn bực xoay tay nói, không gọi thì không gọi. Mặc dù Long Thần và Truyện Nhi thực sự ầm ĩ, quan hệ giữa bọn họ quả nhiên thật khiến cho tôi đau đầu, nhưng mà không thể không nói bọn họ trò chuyện hay là hành động quả rất là buồn cười. Hai người đều trẻ lại nơm đều rất vô tri, mọi hành động đều khiến cho người ta muốn cười phán lên, muốn cười thật to. Hiển nhiên Truyện Nhi cũng bởi vì quan hệ với Long Thần không có tâm trạng đau lòng nữa. Có lẽ chỉ với Truyện Nhi, Long Thần là một sự tồn tại tốt đẹp. Sau khi đến chùa, Truyện Nhi đi theo tôi vào phòng. Tôi phát hiện gian phòng treo một bộ câu đối, bút tích nước chảy mây trôi, đầu bút lông từng đường mờ nhạt, không biết nỗi khổ sinh ly, không sợ nỗi khổ tử biệt. Bên dưới đề tên Tuệ Thông trụ trì. Truyện Nhi cũng nhìn thấy nói, à, câu đối này ban đầu không có mà, sao lại gặp điềm xấu như vậy? Tôi sững sờ, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, tiện tay ngăn lại Tiểu Sa Di đi ngang qua rồi nói, bức đối trên tường phòng ta là chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Sa Di kia cũng ngẩn người rồi nói, à, đó là do Tuệ Thông trụ trì dặn, nếu như có một ngày hoàng hậu người lại tới chùa pháp qua thì đem câu đối mang đến phòng của người mà treo. Tôi gật gật đầu, ra là vậy, tạ ơn nhé. Tiểu Sa Di kia chắp tay trước ngực làm lễ liền rời đi. Truyện Nhi nghi ngờ nói, câu đối này rốt cuộc là ý gì ạ? Ai bất kể nhìn thế nào đều cảm thấy không phải là ý tốt. Là ý tốt đấy, tôi cười lắc đầu. Nỗi khổ sinh ly không biết, tự biệt thống khổ lại không sợ, có thể đạt tới cảnh giới như này cũng quá tốt. Truyện Nhi nói, đây chẳng phải là không vướng không bận không vui không buồn sao? Tôi nói, đúng đấy, vậy thì có gì mà tốt đâu. Truyện Nhi thở dài nói, không có thống khổ cũng sẽ không biết sự quan trọng của vui vẻ. Tôi nói, ta tình nguyện không biết. Truyện Nhi ngẩn người nhìn về phía tôi, lại ủ rũ mà cúi thấp đầu. Cũng đúng. Màn đêm buông xuống, Long Thần trăm kêu vạn gọi, Truyện Nhi rốt cuộc chậm rãi mở cửa phòng, sắc mặt vẫn là chẳng sao cả. Gì? Long Thần nói, buổi chiều hai người nói chuyện tôi đều nghe thấy. Truyện Nhi nói, anh nghe lén chúng tôi nói chuyện à? Long Thần nói, không phải, là chính là muốn đi gọi em, kết quả là nghe được một chút xíu. Cái gì chứ? Yêu nữ hả? À, hoàng hậu. Ờ, hoàng hậu lại còn đổ cho em cái gì mà không hiểu thấu ý nghĩa, gì mà không vui không buồn, như thế còn là con người sao? Em cũng đừng có tin cô ta. Long Thần tức giận bất mãn nói. Truyện Nhi lại nói, được, tôi biết, chỉ là đôi khi quả thật khó tránh sẽ nghĩ như vậy mà. Ôi, hoàng hậu nương nương thật sự là không dễ dàng rồi. Cô ta? tôi thấy hoàng thượng mới là không dễ dàng. Thôi đi, không có hợp chuyện, nửa câu cũng thừa. Chuyện nhi quay người muốn đi, Long thần giữ chặt cô nói, ôi, vậy chúng ta không nói chuyện này nữa, em ngẩng đầu nhìn thử xem. Chuyện nhi ngẩn người, ngẩn đầu, chỉ thấy tinh đấu đầy trời giống như là tiên nhân tung tơ lụa xuống chiếu sáng rạng rỡ, ánh sao tán loạn mà sáng sủa tùng xuống ánh sáng xuống qua cỏ trong chùa. Truyện nhi ngơ ngác nói, thật là đẹp. Long thần cười một tiếng, vụng trộm giữ chặt tay cô nói, tái ngoại còn đẹp hơn ở đây, đã hứa về sau nhất định dẫn em đi nhìn. Truyện nhi khóe miệng có chút cong lên, không dễ phát hiện. Ừ, nói là giữ lời đấy nhé. Đương nhiên là giữ lời. Màn đêm buông xuống, lúc đầu tôi đã sắp ngủ. Long thần lại ở bên ngoài, cứ mãi phát đủ loại tiếng len lén gọi Truyện nhi. Tôi buồn cười không thôi, vẫn để Truyện nhi ra ngoài. Qua thật lâu Truyện nhi cũng không về. Tôi vốn muốn cùng cô bé trò chuyện, nhưng mà bất đắc dĩ quá, mệt, ngủ luôn trước. Sáng sớm hôm sau, sau khi thay quần áo liền đi ra đại sảnh cùng chúng tăng nhân và tín đồ buổi giảng sớm ăn chay. Trong buổi giảng, Truyện nhi ngồi quỳ bên cạnh tôi ngáp liên tục. Xong buổi giảng tôi nói, đêm qua em đã khuya mới ngủ à? Truyện nhi nói, dạ. Ở cạnh Long thần mà có nhiều chuyện muốn nói như vậy sao? Tôi thở dài. Truyện nhi nói, em cũng không biết, quả thật giống như là có vô cùng vô tận chuyện vậy, nói thế nào cũng cảm thấy không hết, chứ dù là lặp đi lặp lại vấn đề đã từng nghe cũng sẽ không cảm thấy chán. Kiểu tình huống của bé nói này tôi lại rất có thể thông cảm. Thở dài, khẽ gật đầu tôi nói, Truyện nhi, ta nghĩ ta đã rõ tâm ý của em đối với Long thần, việc này đã không thể sửa, vậy liền không cần sửa nữa. Truyện nhi đầu tiên là sửng sốt thật lâu, sau đó vui vẻ nói, hoàng hậu nương nương, ý của người là cho phép em và anh ấy. Tôi nói, đúng, nhưng có một việc em phải đồng ý với ta, sau này chuyện có quan hệ với báo thù em tuyệt không thể nương tay. Truyện nhi cả kinh nói, có thể nhưng mà... Kỳ thật tính tình của em thẳng thắn đơn thuần như thế, vốn cũng không muốn làm những chuyện này. Dì Ngô luôn hy vọng em có thể hoàn thành ý muốn của bà, nhưng chưa từng nghĩ qua có thích hợp hay không. Bây giờ em và Long thần đã mến nhau, mà gã lại là thuộc hạ đắc lực của Trung Trần. Ta không muốn cản các em, chỉ có thể nghĩ cách tác thành cho các em. Mà cách duy nhất chính là một trong hai người các em rời khỏi phe vốn thuộc về mình. Long thần sẽ không rời khỏi Trung Trần, nhưng em... Truyện nhi nói, em cũng không muốn rời khỏi người mà, hoàng hậu nương nương, huống chi dì Ngô đã chết. Ừ, càng không thể phụ dì Ngô. Truyện nhi thần sắc khẩn thiết, dưới sự kích động thậm chí đưa tay nắm cánh tay tôi. Tôi mười phần khó xử mà nhìn Truyện nhi. Tôi biết để cho cô bé rời khỏi cái kế hoạch báo thù này là chuyện không thể tốt hơn. Sư Quynh đã rời đi, tôi yên tâm rất nhiều. Nếu Truyện nhi cũng có thể rời đi thì tốt biết bao. Nhưng cô bé nhìn tôi như vậy thật sự khiến cho tôi không cách nào mà nói ra lời cự tuyệt. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, vậy như vậy đi, em đưa tay lại đi. Truyện nhi vội vàng tới gần tôi. Tôi nhỏ giọng nói mấy câu bên tai của Truyện nhi. Truyện nhi sau khi nghe liên tục gật đầu, được, em nguyện ý, thế này thì quá tốt rồi. Tôi nói, ừ, nếu vậy em đã xuất lực, cũng có thể tránh Long thần đối lập với em, còn có thể cam đoan an nguy của em và Long thần. Truyện nhi nói, đa tạ nương nương. Gò má của cô bé đều hiện màu đỏ, có thể thấy là thật tình cao hứng. Tôi lắc đầu cười cười, quay người ra khỏi chùa. Truyện nhi cao hứng đi theo tôi, trên đường đi lẩm bẩm nói thầm. Chờ khi đi xuống không bao lâu, Truyện nhi kinh hỉ nói, qua mai. Quả nhiên, qua mai trên sườn núi trải dài nở rộ, đang nở to nhất. Lúc đến ngồi trong kiệu, tôi và Truyện nhi cũng không thấy, bây giờ mới nhìn thấy trong khe núi có dòng suối nhỏ róc rách, dường như đang dần hòa tan, mang theo hàng ý phấn vít mà xuống. Hai bên bờ mở ra hoa mai sáng lạng xinh đẹp, xa hơn là núi xanh đến giật mình, núi non trùng điệp. Từ góc độ của tôi và Truyện nhi nhìn lại, giống như là một bức tranh dài đang chậm chạp trải rộng ra trước mắt của chúng tôi. Tôi lẩm bẩm nói, đẹp quá. Truyện nhi nói, đúng à. Truyện nhi quay đầu nhìn một cái, không ngờ hoa mai trong cung đều héo tàn gần hết, hoa mai ở đây lại nở đẹp như vậy. Nhân gian tháng tư hương thơm hết, hoa đào chùa núi chớm nở rồi. Nếu như chúng ta có thể ở trong chùa thêm một thời gian nữa, có lẽ hoa mai cũng sẽ hơi héo tàn. Truyện nhi nói, mai mà chúng ta không được ở lâu như vậy. Tôi cười cười gật đầu. Truyện nhi nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, bỗng nhiên tới gần tôi. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi người nói là thật à? 10 ngày sau chính là thời điểm cuối cùng quyết định thắng thua ư? Ừ. Ôi, mặc dù em biết cuối cùng em cũng chỉ là người ngoài cuộc, nhưng vẫn rất là khẩn trương, hy vọng nương nương người có thể thắng lợi. Em biết người luôn không nỡ giết hoàng thượng cũng không nỡ động đến người. Truyện Nhi vừa nói vừa lộ ra một nét cười hiểu ý. Tôi chỉ nói với Truyện Nhi, 10 ngày sau tôi và Phúc Dương sẽ có hành động, có lẽ phải cùng chung trận một chiến trận hoàn toàn. Lại không nói cho cô bé bản thân kế hoạch này chính là triển khai trên cơ sở sát hại chung trần. Những việc này ta nghĩ giờ Truyện Nhi không cần biết, tốt nhất là mãi mãi cũng đừng biết. Thời gian trong chùa bình tĩnh thản nhiên như một cái giếng cổ, không có một mảy may gợn sóng. Ngày đến tôi trong lòng đều không có gì chập trùng. Mặc dù thời điểm quyết định sinh tử ngày càng gần, tôi lại tuyệt không bối rối, càng không có gì e ngại hay tiếc nuối. Đôi khi bước ra bước đầu tiên, ngàn vạn bước sau, điều liền có vẻ rất là dễ dàng. Tôi thậm chí có thể khiến mình không còn hoài niệm quá khứ cùng chung trần. Những chuyện từng khiến cho tôi sung sướng, ký ức khiến cho tôi thống khổ, tôi lại có thể ném sau đầu, không nghĩ đến chút nào. Chỉ là thường xuyên tôi sẽ nhớ đến sư huynh, nhớ tới chất phác của sư huynh, nhớ tới khôn khéo của sư huynh, quan tâm của sư huynh, còn có bộ dáng sư huynh không hay biết gì mà rời đi. Huynh trưởng như cha, cũng không biết anh giờ ra sao, sống có tốt hay không. Hy vọng An Nguyệt cô nương chăm sóc anh thật tốt, cũng đừng để anh nhìn ra chân tướng quá mau. Tôi có chút sợ, 10 ngày sau, lỡ tôi chết thật rồi, vậy phải làm sao? Không đúng, phải nói tôi nhất định sẽ chết, vậy phải làm sao? Sư Quỳnh biết có phải rất là đau lòng hay không? Tôi gọi Truyện Nhi đến để cô bé giúp tôi mài mực, nâng bút viết xuống: Sư Quỳnh kính gửi thư bình an. Rồi lại không biết nên là viết những gì. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với sư Quỳnh, kết quả một chữ đều không nên lời. Cuối cùng tôi để cho mấy thị vệ phá cái bàn nhỏ, mang theo bút mực giấy nghiêng đến sườn núi. Sáng sớm mặt đất hơi ẩm, gió nhẹ nhẹ quạt trên mặt, tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng mà nhìn qua hoa mai trên sườn núi lại cảm thấy rất hài lòng. Lặng lặng vẽ một núi hoa mai đằng kia. Truyện Nhi cũng ngồi bên cạnh tôi, nâng cằm lên, lúc nhìn hoa mai, lúc nhìn tôi vẽ, miệng hỏi: Nương nương, người đang vẽ cho Đình Kha đại nhân sao? Tôi nói: Không phải, sao thế? À, vừa rồi người không phải là muốn viết thư cho Đình Kha đại nhân sao? Truyện Nhi nghi ngờ nói: Đáng tiếc không biết là nên viết gì. Huống chi lần này viết, sau này nếu không viết càng khiến cho người ta khó chịu. Tôi cười lắc đầu. Truyện Nhi lại nói: Dạ, sao sau này không viết được nữa chứ, có thể tiếp tục viết mãi mà. Tôi cười cười không nói gì, tiếp tục vẽ hoa mai. Truyện Nhi cũng không nói thêm gì nữa, ngồi bên cạnh tôi an tĩnh ngắm phong cảnh trên sườn núi. Tôi vẽ đến mê mẩn, đợi khi mà vẽ được một nửa có chút qua mắt váng đầu, mà hoạt động cổ tay một chút muốn để Truyện Nhi tiếp tục mài mực, lại phát hiện cô bé chẳng biết từ lúc nào đã hai tay ôm đầu gối ngủ thiếp đi. Bên ngoài khí lạnh cùng khí ẩm đều rất nặng, tôi sợ cô bé như vậy sẽ lạnh, đường muốn đưa tay đẩy đẩy đánh thức cô bé. Long thần chợt không biết xông ra từ đâu, nhẹ nhàng choàng áo choàng của mình cho Truyện Nhi. Tôi nhìn về phía của Long thần, gã có chút lúng túng thu tay lại, lại làm tư thế ý im lặng với tôi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, gật đầu nói khẽ: Cậu mang cô bé về đi. Hoàng hậu nương nương, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Long thần kỳ quái nói: Chuyện gì? Bức tranh này của cô là cho ai? Long thần hoài nghi nói: Cho hoàng thượng à? Tôi gật gật đầu: Ừ, sắp đến thọ thần sinh nhật của hoàng thượng, ta không biết nên tặng gì, tùy tiện vẽ bức tranh trò chuyện tỏ tâm ý. Long thần nhìn có chút cao hứng rồi nói: Chỉ cần là cô vẽ, chắc chắn là hoàng thượng đều sẽ rất thích. Nếu hoàng hậu cô có thể sớm tốt bụng như thế, hoàng thượng đợi cô lâu như vậy, vì sao phải cô phụ người? Bây giờ chuyện trước kia đều đã qua, tôi cũng sẽ không nhớ mãi không quên khúc mắc trước đó. Chỉ mong hoàng hậu có thể thiện đãi hoàng thượng thật tốt, vợ chồng hòa thuận mới là phúc của phụ quốc ta. Long thần vậy mà nói nhiều lời nghiêm trang như vậy. Tôi nói: Anh đối với ta có kỳ vọng như vậy, sao đối với anh ta lại không có kỳ vọng như vậy được chứ? Tôi và hoàng thượng à? Long thần bộ dáng trợn mắt hốc mồm, vừa nói vì khen gã thông minh chút, kết quả lại quan đường như thế. Tôi thở dài nói: Ta nói là anh và Truyện Nhi. Truyện Nhi bản tính thuần lương, tuổi nhỏ mà vô tri, nhưng cô bé rất cố chấp, bây giờ dường như đã chấm anh, chỉ sợ cũng sẽ không đổi được. Chỉ mong anh đối đãi cô bé cho tốt, tuyệt đối đừng có phụ cô bé. Long thần kiên định nói: Tôi đương nhiên sẽ không phụ cô ấy. Tôi nói: Vậy nếu như Truyện Nhi và hoàng thượng của anh đứng ở hai phe đối lập thì sao? Chỉ cần hoàng hậu và hoàng thượng không đối đầu thì Truyện Nhi sẽ không đối lập với tôi. Long Thần lạnh lùng thốt, chuyện sống chết của mấy hạ nhân chúng tôi đều do các người quyết định, chuyện này cũng không ngoại lệ. Chỉ mong hoàng hậu nương nương có lòng từ bi, đừng khiến cho tôi và Truyện Nhi đau khổ mới là hay. Tôi cười cười nói, cậu mang Truyện Nhi về đi. Long Thần cũng không còn nói gì nữa, xoay người ôm lấy Truyện Nhi đi về phía chùa. Truyện Nhi ngủ rất ngon, vô tri vô giác, miệng còn lầm bầm không biết là chuyện quan đường gì. Long Thần và Truyện Nhi rời đi rồi, tôi dùng khăn tay che miệng, khẽ ho khan vài tiếng, phụng trợ mở ra nhìn. Quả nhiên, thấy bên trong là từng tia máu. Tôi mặt không đổi sắc, cất kỹ khăn tay, gọi một thị vệ mài mực giúp tôi, tiếp tục vẽ nên những đóa hoa mai nở bung mà không biết khi nào sẽ tàn. Trong núi không trời trăng, chỉ có mặt trời lên mặt trời lặn, phảng phất giống như là không phát hiện ra đã trôi qua 4 ngày. Ngày cuối cùng, Truyện Nhi vừa lưu luyến không rời thu dọn hành lý, vừa nói phải đi thật là không nỡ, sau này cũng đâu phải là không có cơ hội, em mang theo Long Thần đến là được. Truyện Nhi đỏ bừng mặt nói, em và anh ấy tới đây làm gì? Tôi cười cười không nói gì. Bỗng nhiên có một tiểu sa di nói, hoàng hậu có người tới tìm người. Truyện Nhi dừng lại đôi tay thu quần áo nói, giờ này rồi sao lại có người đến? Tôi cũng ngây cả người, điều đầu tiên bung ra trong lòng lại là khuôn mặt của sư huynh. Không, không phải là sư huynh biết rồi đó chứ. Anh biết, sau đó là chạy về tìm tôi ư? Thậm chí còn chạy đến tận chùa Pháp Hoa. Tôi không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, không hy vọng chút nào. Nhưng mà trong tim tôi lại không thể không chờ mong điều đó. Chuyện này thật đáng xấu hổ, tôi lại không thể nào ức chế. Tiểu Sa Di dẫn tôi vào một gian phòng. Tôi đẩy cửa ra, chợt thấy có một bóng lưng người con gái, quần áo qua lệ, yểu điệu tinh tế. Nàng ta hơi quay đầu, vậy mà lại là Khúc Mị. Tôi đóng cửa lại. Cô tới đây mà làm gì? Khúc Mị thần bí khó lường, cười cười với tôi, đưa cho tôi một phong thư. Tôi chần chờ nhận bức thư. Bức thư kia vậy mà rất có giá trị. Mở ra xem xét, rõ ràng đều là phân bố chị dễ cùng ám vệ bên người của Chung Trần và cả nhược điểm của mấy kẻ đó. Tôi sửng sốt, gấp thư lại, nhìn về phía của Khúc Mị. Cô có ý gì? Khúc Mị lại đưa cho tôi một trang giấy, phía trên là nét chữ xinh xắn. Hoàng hậu, cô đừng hoài nghi tôi. Tôi làm vậy cũng không phải là muốn hại hoàng thượng, chỉ là tôi biết thọ thần sinh nhật hoàng thượng sắp đến, cô nhất định sẽ có hành động. Nếu đã vậy, tôi nguyện giúp cô một tay, sớm giải quyết vấn đề giữa cô và hoàng thượng. Chỉ cần giải quyết xong, hoàng thượng sẽ không quan tâm cô nữa, sẽ chỉ có cách toàn tâm toàn ý với tôi. Tôi lạnh lùng nói, cô nghĩ đến là hay, nhưng cô có nghĩ tới không? Khi cô đưa ra những vật này, hoàng thượng của cô chỉ sợ sẽ mất mạng đấy. Khúc Mị cười cười, đằng bút viết mấy chữ lại đưa cho tôi. Tôi tin tưởng chàng. Tôi cũng không hiểu giờ phút này trong lòng của tôi là tâm trạng gì, chỉ là nhìn bộ dạng dịu dàng như vậy lại có chút đáng sợ của nàng ta, trong lòng vô cùng không vui. Tôi nói, đã vậy trước hết tạ ơn Mai Phi cô, chỉ mong thứ này có thể thật một chút. Khúc Mị viết, hoàng hậu cứ yên tâm đi, mỗi một câu trong đó đều là thật. Nếu có mãi mai giả dối, tôi nguyện trời đất giáng xét, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tôi buồn cười nói, nơi này chính là nơi chốn chùa truyền, nói lời thế này Phật tổ lại nghe thấy đấy. Mai Phi đã nói đến quyết tuyệt như vậy thì ta sao có thể không tin chứ. Trước hết cảm ơn Mai Phi. Khúc Mị cười cười với tôi, vậy mà còn đứng dậy một bậc kính lễ rồi mới quay người rời đi. Tôi cầm lá thư này trong tay nhíu mày. Ngày hôm sau trên đường trở về, mới xuống núi, tôi nhân tiện nói, Long tướng quân, phiền cậu để Sa Phu chuyển hướng giúp. Long Thần nghi ngờ nói, hoàng hậu nương nương có chuyện gì không? Đưa ta đến phủ Phúc Dương. Long Thần lập tức đen mặt, hoàng hậu nương nương đi gặp Phúc Dương làm cái gì? Ta dù thế nào cũng là đại tẩu của Phúc Dương, nhưng mà mấy năm nay vẫn luôn không gặp cậu ta. Chợt nhớ tới, quay đầu ra con phố sát vách dường như chính là phủ Phúc Dương. Nếu đã vậy, vấn an thì đã sao? Tôi nói, Long Thần nói, nhưng mà... Rõ ràng gã rất là không muốn mang tôi đi, nhưng mà trước mắt không gì để phản bác lại lý do của tôi. Tôi nói, huống chi bây giờ sắc trời còn sớm, có đi cũng không sao. Long Thần nói, khó trách nương nương sớm vậy đã nói muốn về cung. Tôi còn nghĩ là hoàng hậu nhớ hoàng thượng mới vội vội vàng vàng muốn về cung, ai biết là vì chuyện cỏn con này. Cười trừ với lời chăm chọc của Long Thần, tôi nói, quay đầu đi. Long Thần bất mãn bảo Sa Phu nói, còn không quay đầu. Phu xe lập tức quay đầu, Long Thần cưỡi ngựa cũng quay đầu đi theo bên cạnh. Chẳng mấy đã đến phủ Phúc Dương. Long Thần muốn vào cùng, tôi nói, Truyện Nhi theo ta là được rồi, Phúc Dương dù sao cũng là đệ đệ của Hoàng Thượng, giờ ra sao, cậu cũng không phải không biết, để thần tử các cậu nhìn dáng vẻ quan đường kia chứ sợ là không hay. Long Thần tức giận nói, vậy xin Hoàng Hậu nương nương mau chóng cho. Ừ, tôi dẫn Truyện Nhi tiến vào phủ Phúc Dương. Trong phủ Phúc Dương vậy mà rất yên tĩnh, Phúc Dương không còn trèo tường cũng không leo cây, ngược lại khiến cho người khác hơi giật mình. Truyện Nhi hắn giọng nói một tiếng, Hoàng Hậu giá lâm. Thấy hạ nhân trong phủ của Phúc Dương lập tức làm lễ nói, Hoàng Hậu nương nương sao lại tới đây ạ? Phúc Dương đâu? Tôi nhíu mày. Phúc Dương điện hạ dạo này say mê chè chén, cứ uống là say cả ngày. Mấy hạ nhân kia lúng túng nói, trước mắt có lẽ cũng vẫn ở trong phòng ngủ à? Tôi gật gật đầu. Các ngươi lùi xuống trước. Tôi quen đường quen lối đến trước văn phòng của Phúc Dương, chung quanh vậy mà không có hạ nhân nào. Tôi đẩy thẳng cửa ra, trong phòng Phúc Dương quả nhiên yên tĩnh, chỉ có mùi rượu. Tôi quay đầu nói với Truyện Nhi, Truyện Nhi, em ở bên ngoài thay ta canh chừng. Truyện Nhi gật gật đầu, thuận tay đóng cửa lại. Ta đi vài bước vào trong phòng nói, Phúc Dương, sao cô lại tới đây? Thanh âm của Phúc Dương bỗng nhiên vang lên. Tôi giật nảy mình, xoay người nhìn lại, Phúc Dương trốn ở sau bình phong, còn nửa ngẩng người lên, vệt đỏ trên mặt đã bớt, nhìn thật giống như là say rượu. Nhưng ánh mắt hắn vô cùng tỉnh táo, vừa nhìn biết liền, người này không có say, càng không có điên. Tôi nói, gần đây ngài làm cái gì vậy? Cứ ra ngoài suốt, chẳng phải nên giả bộ say rượu đang ngủ ư? Phúc Dương nói, ôi chào, còn không phải là vì chuyện 4 ngày sau ư? Tôi gật gật đầu, đưa phong thư trong tay áo cho Phúc Dương. Cái này ngài xem cho kỹ một chút, là phần bố thị vệ và ám vệ bên người của Chung Trần và nhược điểm của bọn họ nữa. Phúc Dương vội vã nhận lấy thư, ngạc nhiên nói, sao cô có thứ này? Mai Phi đưa cho ta. Phúc Dương vô cùng kinh ngạc, Mai Phi cũng là người gián mục à? Hoàng Quỳnh tốt của ta thế mà tìm được 2 kẻ thù à? Tôi nói, đương nhiên là không phải. Ta cũng không biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng mà ta đã xem qua những thứ này, hoàn toàn chính xác, trên cơ bản không khác lắm với những gì mà chúng ta biết, nhìn không giống giả. Nàng ta nói nàng ta làm như thế không phải muốn hại Chung Trần, chỉ là hy vọng ta và Chung Trần mau mau kết thúc, mà nghe chừng thì tràn đầy tự tin. Phúc Dương nói, thứ này rốt cuộc có thể tin hay không? Phần lớn là chính xác, có thể tin, nhưng mà sau đó ta phát hiện có một chút vấn đề, chính là nàng ta giấu mấy ám vệ, tỉ như là Vương Cốc, đây chính là một nhân vật hung ác, có thể lấy 1 chọi 10. Vậy có lẽ chính là nàng ta cố ý muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tóm lại, ngài cứ theo bức thư này mà đi phân phó, tiện phái thêm vài nhân thủ đối phó với những ám vệ kia, bảo vệ một chút. Phúc Dương gật gật đầu, ừ, thời gian cấp bách, ta sẽ đi phân phó ngay. Tôi nói, được, Long Thần còn ở bên ngoài, ta không nên ở lâu, ta đi trước, 4 ngày sau gặp lại. Phúc Dương nói, chào ôi, chờ chút đã, Hoàng Hậu, không phải cô đi chùa Pháp Hoa nghỉ ngơi sao? Sao ta thấy tự hồ sắc mặt của cô càng kém vậy? Ngài nhìn lầm rồi. Tôi lười cùng hắn nhiều lời mấy chuyện khác, quay người muốn đi. Phúc Dương lại nói, Hoàng Hậu, 4 ngày sau, nếu chúng ta có thể gặp lại, chắc là đã thành công. Nhưng nếu thất bại, vậy coi như là không thể gặp nhau nữa. Hắn nhìn tôi, dường như có nỗi buồn vô cớ. Nếu là vậy, lần này chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Không sai. Vậy nên Phúc Dương ngài phải ra sức thêm, cố gắng một chút. Tôi qua loa cười cười với hắn, còn chưa làm gì đã nghĩ đến thất bại, sao có thể thành công đây? Phúc Dương này thực sự là khó trách, lúc trước bị mẫu thân khống chế rồi lại bị Chung Trần kéo xuống khỏi hoàng vị. Ra khỏi phòng, Truyện Nhi sau lưng tôi nói, nương nương thương thảo với Phúc Dương chuyện thọ thần sinh nhật của hoàng thượng sao? Ừ. Ôi em cuốn quá, Truyện Nhi nói, còn 4 ngày em cứ khẩn trương như vậy, thực sự là không biết đến lúc đó thật sự cần đến em sẽ ra sao? Tôi buồn cười nói, cũng không phải bảo em đi giết người, có gì khó khăn đâu. Truyện Nhi nắm tay nói, cũng đúng nhỉ, em nhất định sẽ thành công. Tôi cười cười, không nói gì nữa. Long Thần bên ngoài, có khi đã chờ, có hơi cuốn, thấy tôi và Truyện Nhi rốt cuộc ra ngoài, tức giận nói, Hoàng Hậu xin mời lên kiệu đi ạ. Dừng một chút lại nói, Phúc Dương điện hạ sao rồi ạ? Còn chẳng phải vẫn như thế ư? Tôi qua loa cười cười, ngồi vào trong kiệu. Rốt cuộc về cung, từ khoảnh khắc cổ kiệu tiến cung, tôi liền biết, đây là lần cuối cùng tôi rời đi, cũng là lần cuối cùng tôi trở về. Tiên Dương khắp trốn và sứ giả nước khác đều nháo nhào tới, trong cung nơm náo nhiệt không ít. Chung Trần có lẽ cũng bận tiếp đại những người kia, không ngó ngàng tới tôi, khiến tôi không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Mà tôi hóng gió ở ngoài Ô Kinh Thành về, cũng rốt cuộc có thể đàng hoàng nghỉ ngơi 2 ngày trong cung Phượng Tê, hơi ấm chất đầy. Cảnh tượng bận rộn tiếp đón trong cung cũng là vì thọ thần sinh nhật của Chung Trần. đây là bề nổi, còn về những kẻ giấu giếm bận rộn vì thọ thần của chúng trần chắc hẳn cũng không phải là số ít. Tôi vừa hồi cung liền có người đến thử quần áo cho tôi, nói là phải suốt đêm mà may. Cũng may là trang phục trong thọ yến của chung trần đường may cung kính đo đạc nghiêm cẩn, có thể thấy đều là chung trần tự mình phân phó. Tôi không hiểu, hỏi vài câu vì sao tôi cũng phải mặc quần áo mới. Mấy thợ may kia sửng sốt rất lâu rồi nói: bởi vì người và hoàng thượng đồng tâm đồng thể à, chuyện vui của hoàng thượng cũng là chuyện vui của người. Tôi dở khóc dở cười cũng mặc bọn họ. Đợi đến trước ngày thọ thần của chung trần, quần áo mới được đưa tới, thời gian may 3 ngày gấp gáp, vậy mà may ra một bộ quần áo vô cùng lộng lẫy xa hoa. Cả bộ quần áo lấy đen đỏ làm nền, lấy tơ vàng thêu ra hình phượng, ở giữa ôm lấy vòng hoa màu xanh đậm, ống tay vạt áo đều là màu đỏ, bên trên dệt hoa văn vân long, còn lại những thứ dây thắt lưng ngọc bội mũ phượng cũng qua lệ mà phức tạp giống như vậy. Tôi kinh ngạc không thôi rồi nói: các người chỉ 3 ngày mà làm được nhiều như vậy à? Thợ may vội vàng trả lời: những thứ khác đều đã bắt đầu chuẩn bị rất sớm, chỉ là quần áo phải chờ đo cho nương nương mà tùy cơ ứng biến thôi. Tôi phủ lên áo qua, đội lên mũ phượng, Truyện Nhi giúp tôi buộc lên đai lưng ngọc bội, nói liên tục: thật là đẹp quá. Mấy tài thợ may cũng tranh thủ nịnh nọt. Truyện Nhi lườm bọn họ một cái, ngẩng đầu nhìn tôi lo lắng mà nói: đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà y phục này, cái mũ phượng này đều quá qua lệ, bây giờ đang đêm mà vẫn chiếu sáng rạng rỡ, ngày mai là 3 ngày, mặt trời vừa chiếu vào thực sự khiến cho người ta mở mắt không nổi, vậy lại càng làm nổi bật lên sắc mặt khó coi của người. Tôi nói: không có gì đáng ngại cả, ngày mai ta rất ổn, huống chi còn có em khéo léo trang điểm cho ta. À không đúng, ngày mai phải đổi người. Truyện Nhi gật gật đầu. Tôi bảo Truyện Nhi ban thưởng cho mấy người thợ may rồi bảo bọn họ đi. Truyện Nhi, chuyện ngày mai em tuyệt không thể làm sai lầm, Long thần sống hay chết thật ra là nằm trong tay của em. Truyện Nhi khẩn trương nói: ờ em biết rồi ạ. Tôi dỗ dỗ mu bàn tay của cô bé: không sao cả, đừng có quá lo lắng, hết thảy đều sẽ thuận lợi, chỉ là em nhớ kỹ, đừng mềm lòng cũng đừng có tin tưởng bất luận lời nào của Long thần. Qua ải này về sau chuyện gì cũng ổn, lần này em chỉ cần quyết định đây là vì muốn tốt cho em, cũng vì muốn tốt cho gã. Đạo lý này em không chỉ phải nhớ ngày mai, sau này cũng phải vẫn nhớ, biết không? Truyện Nhi vừa gật đầu vừa hoài nghi nói: nương nương, sao bỗng nhiên người nói những lời này với em? Cái gì mà sau này? Sao em nghe mà cảm thấy rất là bất an? Em cả nghĩ rồi. Tôi cười cười nói: em đi nghỉ trước đi, ngày mai phải nhớ dậy sớm một chút làm điểm tâm cho Long thần. Thuốc đã đưa cho em rồi. Truyện Nhi nói: dạ. Truyện Nhi đứng lên nói: nương nương, ngày mai em nhất định sẽ làm thật tốt, người yên tâm, người cũng sớm nghỉ ngơi đi ạ. Nói xong cung cung kính kính hành lễ, quay người ra khỏi cung Phượng Tê. Tôi nhìn bóng lưng cô bé, thở dài, lấy ra một viên dược hoàng từ bên trong cái hộp nhỏ dưới gối. Đây là thứ thuốc kia, uống vào có thể cam đoan tình trạng sức khỏe tốt lên. Sư Quỳnh lo tôi uống bậy bạ, luôn đưa tôi rất ít. Tôi vốn là không có, may mắn lúc thay máu, viên thuốc Sư Quỳnh cho An Nguyệt cô nương kia bị tôi lấy đi. Bây giờ chính là thời điểm phát huy được tác dụng của nó. Đẩy cửa sổ, bóng câu treo móc trên không. Tôi mặc qua phục, tay cầm dược hoàng, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau mới sáng, vậy mà có tuyết rơi, mùa xuân đã tới, vậy có lẽ là trận tuyết cuối cùng của Vũ Quốc. Tôi uống dược hoàng, sau đó để người rửa mặt cho mình, ăn qua loa, rồi lên cổ kiệu dừng ở bên ngoài, đi thần cung gặp chung trần. Đây là ngày cuối cùng của tôi, hay là ngày cuối cùng của chung trần?